ai ơi, làm sao để ăn đừng lớn cơn. Trông em thế này mà sao bị chê mặt tắm cái mánh bao vậy. Ai ơi, làm sao để ăn đừng lớn cơn. Ôi chắc chắn là không ăn chi thôi cũng mập. Xôi gắp tôm chua dưa hành toàn là món ngon, ăn mọi thứ xíu xíu, chẳng dám ăn nhiều, chỉ trang miệng thêm còn một khoanh bánh tét. Mà đời này khó quá, bao đứa khô gà lại lại đưa cho miếng ca. Để miệng mồm đi xa, nói cái bánh chân này em nhất định sẽ giảm cân. Con khớ là con gớ, thuốc keo này ta bài keo khác đê. Con khớ là con gớ, mới có vài cân thôi đáng lo gì. Con khớ là con gớ, ăn món này ta bài món khác đê. Con khớ là con gớ, ăn xong tập thể dục để lại giảm cân. Giảm cân là việc của bản thân, trách nhiệm của bản thân, không ngại chịu cản chân. Đi lại cầm mỡ trên bàn, không phải căng đã tay làm mới hăng. Đầu tiên thì cứ phải no bụng trước, áp lực xung quanh anh cho trong cước. Tương lai xin cố gắng heo thì nếu hôm nay cho anh được order đĩa heo quay, let's go. Con khớ là con gớ, thuốc keo này ta bài keo khác đê. Con khớ là con gớ, mới có vài cân thôi đáng lo gì. Con khớ là con gớ, ăn món này ta bài món khác đê. Con khớ là con gớ, ăn xong tập thể dục để lại giảm cân. Don't stop.